Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 5, góc truyện audio.com. Cô biết cái gì mà cô biết đi ăn chút rồi về à, nhưng... Mày sợ về trễ bị dì mắng à, chắc dậy. Dì mày hiền mà, lần trước tao với mày đi tắm mưa đó, về gần 7 giờ mà dì mày cũng đâu có la. Mày hay lắm, nhắc tới là tao mới nhớ, lần trước đưa tao về rồi dô nhà chào dì xong lẻn mất tiêu, cô ở lại nói giúp cho tao làm tao bị dì mắng quá trời. Bạn thì bạn, thân thì thân nhưng thân ai nấy lo chứ. Mày còn dám đưa ra cái lý luận đó nữa hả? Ha ha ha, xem như tao sai đi. Mà để chuộc lại lỗi lầm tao bao mày một chầu. Ok, Trang ra dấu. Ok, cô nhìn rồi đánh vào tay Trang. Đau, ok, tao đồng ý tha thứ cho mày. Dậy đi, dầm, bị cho o Trang đụng phải một người con gái. Trang, mày có sao cô? Cô đỡ Trang đứng dậy. Chết cái mông tao rồi. Ôi, Trang vừa nói vừa xoa xoa cái mông đang nở hoa của mít. Mẹ kiếp, đi cô biết nhìn đường à, người Trang đụng khi nãy đứng dậy phủi phủi quần áo. Xin lỗi, tôi cô cố ý Trang, cô cố ý, nói dễ nghe nhỉ, chứ biết phải nói sao, dù gì tôi cũng xin lỗi bạn rồi chứ. Trang, đụng rồi xin lỗi nghĩ là xong à, này bạn, có lỗi thì người ta xin lỗi rồi còn muốn gì nữa. Cô im miệng đi xin nên xen vào, tụi mày cũng gan gớm nhỉ, cái trường này hết chỗ chứa rồi hay sao mà đi chứa chấp mấy cái thể loại thô tục như giày. Cô khoanh tay, mày nói ai con chó, thôi đi cãi nhau xíu bị thầy cô mời, uống trà, đấy, với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học nên tôi cô muốn gây thù oán với người ta đâu. Trang, mày đừng khuyên dạy làm gì cho hao hơi tổn sức, nói gì thì người ta cũng cô hiểu đâu. Cô gái bị Trang đụng khi nãy nhìn vào phù hiệu trên áo của cô. Hoàng Bảo Nghi lớp 10A2 à, mới vào trường mà sao phách lối dậy cưng. Coi chừng có ngày chị cho cưng nếm mùi lợi hại thì mới biết hậu quả. À mà nếu cưng cô biết thì chị cũng sẵn sàng giới thiệu cho cưng biết. Chị là Hà Tuyết Quỳnh, chị đại khối 12 và cũng là bạn gái của hot boy Lâm Minh Vũ. Là ai nhỉ, cô ngây người ra, mẹ kiếp, ngu vãi, mà thôi chị cô chấp cưng, mới vào trường nên cô biết là đúng rồi. Nghi, Lâm Minh Vũ là cái anh cãi nhau với mày ở căng tin ý, Trang ghé nhỏ vào tai cô. À nhớ rồi, mà tao thấy hắn ta cũng bình thường mà sao ai cũng hâm mộ nhỉ. Con hâm, Quỳnh bỏ đi cô quên để lại cái liếc sắc hơn dao. Đi theo tao, Trang kéo cô vào căng tin, ấn cô ngồi xuống ghế. Mày sao dậy Trang, cô sao, chỉ là tao hơi thất vọng tí thôi. Sao thất vọng, cô ngờ anh Vũ có người yêu rồi. Tao chưa kịp, ra tay, gì hết trơn, oát, mắt cô chữ O mồm chữ A nhìn con nhỏ BFF bên cạnh. Đừng, nói với tao là mày. Mày cũng là fan hâm mộ hắn ta ấy nhá. Gật đầu, ừ, nhưng chỉ tí ti thôi. Tao bỏ cuộc rồi, cái định mệnh, dậy mà cô biết đứa nào nói với tao hắn ta cô phải là. Cô, của ai kia, ha ha, tao chỉ nói giỡn với mày cho vui thôi. Im lặng hồi lâu, cô phá tan bầu cô khí im lặng đến nghẹt cả người. Mày ăn gì, nói đi tao kêu rồi ăn xong về kẻo gì mắng tao. Bánh mì nướng với trà sữa phô mai, ok, dậy ngồi chờ tao chút. Ừ cô vào quầy thức ăn, Trang bỏ cuộc, anh đã có người yêu rồi nên Trang cô muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Dù gì cũng cô sao, có cô bên cạnh cũng làm Trang vui hơn rồi, Trang cũng cô muốn buồn vì Trang buồn là cô buồn lây. Cho cháu một bánh mì nướng, một bánh tráng nướng, một trà sữa phô mai và một trà sữa thái nha cô. Cháu ngồi chờ chút xíu cô mang ra. Vâng, cô cảm thấy như có ai sau lưng ý to lớn lạ thường. Chào thiếu gia, cô bán hàng, ừ, giọng nói này. Thấy quen quen, cô lẽ là, cô quay qua, đúng như cô dự đoán, anh đang ở sau lưng cô. Làm gì đấy, tránh ra, cô thích tránh, góc truyện audio.com, anh ngang ngược vừa thôi nhá, còn đường đấy, đi đi, cô nhích sang hướng khác nhưng bị anh chặn lại, cô nhích sang hướng nào cũng bị anh chặn lại, rãnh hả, tôi cô có thời gian với anh đâu, tôi cũng cô có thời gian với cô đâu, tránh ra, đường công cộng nên có quyền đi, cô bực anh lắm rồi, cô cũng cô muốn Trang thấy anh vì sợ Trang buồn. Tôi xin anh đấy, tôi ăn lẻ để còn về kẻo gì mắng tôi chết, mắng thôi cô chết đi si, hừ, mệt rồi đấy, cô bán hàng đưa cho anh cái túi, của thiếu gia, ừ, nói xong anh cầm cái túi đi ra bàn ngồi. Cô cũng nhân cơ hội này dọt ra bàn ngồi với Trang, ê con kia. Gì, mày đi kêu đồ ăn hay đi ngủ dậy, kêu đồ ăn, sao lâu dậy, cách trương,